Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chân chính tuyệt cảnh. Thời gian 3 năm, thoáng qua mà qua, toàn bộ hư không, bắt đầu chân chính dung chuyển, nồng đậm khói đen không ngừng dẫn đến, bao trùm thiên địa, thần, ma, tiên, yêu, quỷ bao gồm tộc vực giới hư cửa thành hộ. Đều khó mà trưởng khống, bộc phát ra nồng đậm đến cực điểm khói đen, phảng phất có hắc ám thủy triều tại đập cửa hộ. Nhân tộc vực giới tọa trấn tại chư tộc cường giả đều không thể lại tiếp tục tọa trấn, bị triệu hồi trở về đến nhân tộc vực giới, chỉ để lại chư tộc đang đối kháng với này chút tai ách. Nhân tộc vực giới bên trong có cường giả nhìn ra xa hư không, quan sát lấy chư tộc vực giới tình huống. Từng cái sắc mặt đều là vô cùng ngưng trọng. Thần tộc vực giới, từng tôn thần tộc tu sĩ đầy rẫy dữ tợn, lòng tràn đầy đều là bi ai. Bị nhân tộc thống ngự về sau, bây giờ thần tộc đúng là gặp phải tai họa ngập đầu. Thông hướng thái hư giới hư thành chi môn tựa hồ băng liệt, hắc vụ hải thủy triều phảng phất muốn đánh vỡ môn hộ. Theo thái hư giới chiếu nghiêng xuống, đối với hắc vụ hải đáng sợ, thần tộc tu sĩ há lại không biết. Cho nên, bọn hắn có thể xác định chính là, một khi hư thành môn hộ bị đánh phá, cái kia thần tộc vô số sinh linh đối mặt, chính là bị ăn mòn thành hư vô thê lương xuống tràng. Tuyệt vọng liền như vậy bao phủ lại vô số thần tộc tu sĩ trong lòng. Trên thực tế, nhân tộc thống trị, cũng là không có cho thần tộc mang đến cái gì hủy diệt. Nhân tộc thống trị mặc dù bá đạo, thế nhưng cũng không có thi hành cái gì điên cuồng sát lục cử động. Cứ việc, vẫn là có không ít thần tộc tu sĩ mong muốn khôi phục thần tộc vinh quang. Bất quá, bây giờ, tai ách buông xuống, nhân tộc võ giả toàn bộ bị triệu hồi nhân tộc vực giới. Thần tộc các tu sĩ cũng là có chút tưởng niệm nhân tộc võ giả. Bởi vì, thiếu khuyết nhân tộc võ giả ngăn cản, bọn hắn những tu sĩ này liền phải trực diện này chút đại khủng bố. Oanh, sóng lớn dậy sóng, phảng phất có kinh khủng sóng lớn tại môn hộ về sau không ngừng vỗ hư thành chi môn. Môn hộ dường như truyền đến không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Có chút gánh không được, muốn hoàn toàn nứt toác giống như dạn nứt hoa văn tại hư thành trên cửa thành hiện ra. Từng vị thần tộc tu sĩ tụ đến, sắc mặt ngưng trọng, cảnh giác vạn phần. Oanh, cuối cùng, một tiếng vang đinh tai nhức óc, môn hộ nổ tung, nồng đậm khói đen từ trong đó mãnh liệt mà ra, khói đen thủy triều cuồn cuộn, những nơi đi qua, mang tới chỉ muốn hủy diệt cùng phá hư. Ngăn trở, một tôn thần tộc chí cường giống to, hắn toàn lực ra tay, mi tâm thần cách hào quang vạn trượng, chấn động ra kinh khủng thần ý gợn sóng, có thể là hắc vụ hải thủy triều không có chút nào ngăn trở cùng ngưng trệ. Trong nháy mắt bao phủ mà qua, vị thần này tộc chí cường trực tiếp bị nuốt hết. Tiếng hét thảm bắn ra, máu thịt tại hắc vụ hải bên trong bị xoạt đi, chỉ còn lại có bạch cốt âm u vẫn như cũ tồn tại. So với thái hư giới bên trong hắc vụ hải nước biển tính ăn mòn càng thêm mạnh mẽ. Phảng phất buông xuống hư không về sau, này chút hắc vụ hải triệt để hóa thành đại dương của cái chết. Thần tộc vực giới bị hắc vụ hải thủy triều nuốt mất, địa liệt sơn băng, vô số sinh linh đều chết đi. Mặc kệ là thảm thực vật, vẫn là động vật, vẫn là tu sĩ, tất cả đều tại hắc vụ hải nuốt hết ăn mòn dưới, hóa thành hư vô, bị hắc vụ hải thôn phệ. Nước biển chỗ qua, cuối cùng chỉ còn lại có trần trụi nham thạch vẫn tồn tại như cũ. Bất kỳ sinh mệnh khí tức đều bị xóa đi. Đây là một trận thanh tẩy, vừa giống như là một trận sát lục. Hư không tại sụp đổ, này toàn bộ thế giới tại yên diệt. Thần tộc vực giới tu sĩ tất cả đều tuyệt vọng. Bọn hắn phấn khởi ngăn cản, lại là giống như châu chấu đá xe, vô pháp ngăn cản hắc vụ hải tiến lên một chút. Toàn bộ thần tộc vực giới luân hãm, hết thảy thần tộc đều là chết đi. Đến tận đây, hư không lại không thần tộc. Cùng lúc đó, không chỉ là thần tộc vực giới, tiên tộc, ma tộc, quỷ tộc, yêu tộc chờ hư không chư tộc đều tràn ngập tại một mảnh trong tuyệt vọng. Hư thành cửa thành bị đánh nát, hắc vụ hải thủy triều mãnh liệt mà vào, càng có bao trùm tại màu đen áo giáp bên trong hắc vụ linh hành tẩu mà ra, trùng trùng điệp điệp, giống như là một nhánh nghiêm mật đến cực điểm quân đội. Những nơi đi qua, hủy thiên diệt địa, hắc vụ linh đại quân xuất hiện, thần ma tiên chúng yêu các tộc cường giả, căn bản khó mà chống lại. Một chút may mắn đào thoát, chưa từng vì các tộc tử chiến cường đại tu sĩ, cũng khó có thể đào thoát hắc vụ linh phong tỏa cùng truy sát. Hắc vụ linh phảng phất muốn gạt bỏ trước mắt tất cả những gì chứng kiến sinh linh. Hết thảy có sinh mệnh tồn tại, đều muốn bị hắc vụ linh mạt sát. Trường đao màu đen ngang qua chân trời, phảng phất muốn bổ ra khung thiên giống như, hư không đều muốn tại đây hắc đao dưới một đao, một phân thành hai. Oanh, có vô cùng vô tận thái hư lực lượng đang cuộn trào mãnh liệt. Bực này kinh khủng thái hư lực lượng, đơn giản làm người thấy tuyệt vọng. Này lại là một tôn bán hoàng cấp bậc tồn tại. Phốc phốc phốc, từng vị dị tộc tu sĩ căn bản khó mà chống lại, trực tiếp bị hắc đao chém giết, sinh cơ tất cả đều tiêu tán, thi cốt đều bị nghiền ép vì mảnh vỡ, bị hắc vụ hải nuốt mất. Đây là một trận khủng bố đến cực điểm diệt thế tai kiếp mà bùng nổ mở đầu. Theo chư tộc vực giới bắt đầu, thần ma tiên yêu quỷ ngũ đại tộc vực giới hư môn thất thủ, hoàng đạo quy tắc khó mà ngăn cản, cho nên hắc vụ hải yên diệt hết thảy. Năm tòa vực giới đại lục tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất tại hư không. Sông núi, hồ nước, đủ loại tú lệ phong cảnh đều là trong bóng đêm biến thành hư vô. Đây là một trận yên diệt hết thảy tai ách. Nhân tộc vực giới sớm thu vào mệnh lệnh, nhân tộc đám võ giả dồn dập theo chư tộc vực giới lui về. Thanh thành bên ngoài vô biên hoang mạc, giờ này khắc này, nhân tộc đám võ giả đều là đứng lặng ở đây, mặt mũi tràn đầy đều là mờ mịt cùng rung động. Không có, hư không chư tộc triệt để không có. Thần ma tiên yêu quỷ năm người đại tộc đều là tan biến, bị hắc vụ hải chỗ hủy diệt. Đây là triệt triệt để để yên diệt, thậm chí liền chủng tộc kéo dài cùng truyền thừa đều đoạn tuyệt. Liền ngũ đại tộc đều như vậy, chớ nói chi là một chút trong hư không tiểu tộc. Này một ít tộc liền càng không cách nào cùng ngũ đại tộc bỉ mô phỏng. Làm hắc vụ hải che diệt xong rồi ngũ đại tộc, cuối cùng không sớm thì muộn sẽ yên diệt rất nhiều tiểu tộc. Mà này một ít tộc cứ việc có chí cường tọa chấn, có thể là cũng căn bản khó mà ngăn cản hắc vụ hải. Tuyệt vọng tràn ngập tại toàn bộ trong hư không. Theo chư tộc vực giới trở về, nhân tộc đám võ giả thì là có chút vui mừng. Thế nhưng tại vui mừng đồng thời, nhưng như cũ là cảm giác được hoảng sợ. Nếu là bọn họ lui chậm hơn một chút, có lẽ bọn hắn cũng sẽ chết. Dùng bọn hắn lực lượng, tuyệt đối vô pháp gánh vác bóng tối này tai ách. Thái hư giới bạo phát, hắc vụ hải triều thế mà xuất hiện ở hư không nhân gian. Này làm sao cản, không ai có thể ngăn cản a. Tất cả mọi người nhìn hư không thiên khung, nhìn xem giống như là bị đáng sợ cự thú từng chút thôn phệ hết chư tộc vực giới. Vẻ mặt đều là trở nên hết sức khó coi cùng nghĩ mà sợ. Bọn hắn thậm chí đang nghĩ, nhân tộc vực giới có thể hay không gánh vác được bóng tối này tai ách. Hư không chư tộc hủy diệt, có lẽ tiếp xuống liền nên đến nhân tộc đi. Tất cả mọi người trong lòng đều nổi lên mờ mịt. Nguyên bản xưng bá hư không, nhất thống hư không, nhân tộc phi tôn tự tin cũng là bắt đầu dao động. Lần này kẻ địch không phải hư không chư tộc, mà là toàn bộ thái hư giới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lòng đều không chắc. Võ Bia Sơn, trên đỉnh núi, nữ đế ngồi tại trên ghế xích đu, khép sách lại, nàng cảm thụ được trong hư không truyền đến gợn sóng. Cỗ này quen thuộc, nhường linh hồn đều tại rung động gợn sóng. Nàng là sẽ không quên mất, loại cảm giác này quá quen thuộc. Nàng thời đại kia đã từng tao ngộ qua, đó là hủy diệt một thời đại rung động. Đây là hủy diệt bắt đầu. Đầu tiên là hư không chư tộc, sau đó là nhân tộc vực giới. Hết thảy đều tại sụp đổ, hết thảy đều tại hủy diệt. Vạn vật đều bị xóa đi về sau, lại bắt đầu lại từ đầu. giơ tay lên. Nữ đế ngón tay thon dài điểm tại trong hư không. Lại là cảm giác được hư không kịch liệt rung động. Tốt sóng gợn mạnh mẽ. Nữ đế thì thào. Này hắc vụ hải thủy triều chỗ bùng nổ gợn sóng. So với nàng thời đại kia. Càng thêm đáng sợ. Uy lực tăng lên số cấp bậc. Mà cái này. Vẻn vẹn chẳng qua là bắt đầu. Cho nên. Đây cũng là cái cuối cùng thời đại mối nguy sao. Nữ đế có chút buồn vô cớ. Nàng ngủ say đến thời đại này. Đầy cõi lòng trong lòng không cam lòng. Mong muốn ở thời đại này. Ngăn chặn lại yên diệt cùng phá diệt. Thế nhưng, nàng phát hiện mình có chút chắc hẳn phải như vậy. Thực lực của nàng có lẽ tăng trưởng một chút. Thế nhưng, đối mặt hắc ám tai ách. Nhưng như cũ yếu cực kỳ nhỏ. Nàng ngăn không được. Dù cho nữ đế đặt chân chân hoàng lĩnh vực. Có thể nàng vẫn như cũ có rất rõ ràng nhận biết. Nàng tuyệt đối ngăn không được. Đây là muốn hủy diệt nhân tộc cái cuối cùng thời đại đáng sợ gợn sóng. Cũng theo thời đại này bắt đầu, trong hư không sẽ không còn nhân tộc, thậm chí lại không có sự sống. Có lẽ là đản sinh rất nhiều chân hoàng cấp bậc tồn tại. Chọc giận thái hư giới, chọc giận hắc vụ hài, nữ đế đứng dậy, đôi mắt thâm thúy, phảng phất tại một cái chớp mắt, nhìn xuyên vô ngần hư không. Nàng nhìn thấy áo giáp âm vang hắc vụ linh. Hắc vụ linh đại quân đang ở đấu đá lấy hết thảy. Hủy diệt lấy cái này đến cái khác vực giới. Đây mới thực là mạnh mẽ đại quân. Có thể nói là hư không cường đại nhất quân đội. Cho dù là chân hoàng có lẽ đều sẽ bị giết chết. Thái hư giới hắc vụ hải bên trong hắc vụ linh. Tại thái hư giới bên trong thời điểm. Hắc vụ linh có hạn chế. Mà bây giờ. Hắc ám tai ách bùng nổ. Này chút hắc vụ linh mất đi hạn chế. Chỉ một mục đích chính là sát lục. Mà này chút hắc vụ linh. Đến từ từng cái thời đại. Chết đi cường giả đều lại biến thành hắc vụ linh. Lớn mạnh hắc vụ linh đại quân lực lượng. Bây giờ thời đại này. Là góp nhặt mấy cái thời đại hắc vụ linh. Tại giờ này ngày này bùng nổ. Đối với thời đại này người mà nói là vô biên tuyệt vọng cùng tai họa. Cái này. Thật chống đỡ được sao? Nữ đế quay đầu nhìn về phía khô tọa đỉnh núi bóng người. Phương Chu vẫn như cũ khô tọa đỉnh núi. Cả người phảng phất đạt được thăng hoa. Giống như là dung nhập hư không bên trong giống như. Đây là một loại siêu thoát trạng thái. Nữ đế thừa nhận. Bây giờ Phương Chu cường đại đến để cho nàng nghẹt thở. Nàng mặc dù là chân hoàng. Nhưng là tuyệt đối không thể nào là Phương Chu đối thủ. Nữ đế mặc dù là chân hoàng, thế nhưng, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, chỉ có thể coi là ngụy chân hoàng, bởi vì nàng chưa từng xây dựng thế giới thuộc về mình. Cùng nhân hoàng, thanh hoàng loại tồn tại này bằng được, nàng quá yếu ớt, mà bây giờ Phương Chu, là có thể cùng nhân hoàng cùng thanh hoàng cùng so sánh tồn tại. Có thể là, hữu dụng không? Nữ đế mở mịt, thái hư giới quá cường đại. Nhân hoàng cùng thanh hoàng sáng tạo thế giới. Cũng chỉ là tại thái hư giới bên trong xây dựng. Căn bản không có khả năng siêu thoát ra thái hư giới. Mà Phương Chu có thể làm được siêu việt sao? Khó. Nữ đế lắc đầu. Là thật khó. Thậm chí không có hy vọng. Mà Phương Chu có lẽ cũng biết điểm này. Chỉ bất quá. Tại dùng hết toàn lực mong muốn tại trong bóng tối vô tận chạm ra một tia ánh sáng cùng hy vọng. Thế nhưng. Tuyệt vọng nhiều, không nhìn thấy hy vọng thời điểm, thật sẽ rất sụp đổ. Phương Chu sẽ sụp đổ sao? Nữ đế có chút xuất thần. Ầm ầm, Phương Chu trong cơ thể, khí tức đang không ngừng mạnh lên. Khí hải tuyết sơn tiểu thế giới, đem cả nhân tộc vực giới bao phủ, cắt cách mà ra, phảng phất đặt vào trong cơ thể. Trong cơ thể một thiên địa, loại thủ đoạn này, đơn giản cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Mà nữ đế biết, đây mới là chân hoàng, nhân hoàng, thanh hoàng các loại đều là cấp độ này tồn tại. Mở ra nội thiên địa, nhường nội thiên địa bên trong có vô số sinh mệnh tại sinh sôi. Đây mới là chân hoàng. Có thể là, dù cho đem nhân tộc vực giới đặt vào trong cơ thể. Vẫn như trước không nhìn thấy hy vọng. Nếu là ngươi Phương Chu chết trận, cả nhân tộc vực giới đều muốn vì ngươi mà chôn cùng. Nữ đế thì thào, Phương Chu cử động lần này hoàn toàn chính xác, rất có tài tính. Đem nhân tộc vực giới đặt vào trong cơ thể, liền có thể bảo đảm vô số sinh linh sẽ không ở hắc vụ hải ăn mòn hạ chết đi. Sẽ không giống chư tộc vực giới như vậy hủy diệt. Thế nhưng, Phương Chu thì sẽ trở thành vì thái hư giới mục tiêu chủ yếu. Trở thành hắc vụ linh đại quân đối tượng bị công phạt. Phương Chu không có khả năng chạy mất. Có lẽ bây giờ Phương Chu có thực lực thoát ly thái hư giới. Có thể là, mong muốn thoát ly thái hư giới. Đầu tiên muốn theo hắc vụ linh đại quân công phạt bên trong xé mở một đường vết rách. Cho nên mới có hy vọng. Mà chủ yếu nhất là, Phương Chu còn cần đối mặt lôi kiếp. Chân hoàng lôi kiếp, đây mới là kinh khủng nhất. Không chỉ có như thế, Phương Chu bởi vì nhường lục từ. Từ tú đám người dung hợp khí hải tiết sơn trong tiểu thế giới hoàng đạo quy tắc. Bây giờ, bọn hắn khoảng cách chân hoàng lĩnh vực cũng không tính là xa. Vì vậy, Phương Chu cần phải đối mặt chân hoàng lôi kiếp. Khả năng cũng không là hắn một người lôi kiếp, mà là chồng chất mấy người chân hoàng kiếp. Đây mới là kinh khủng nhất. Có thể thành công sao? Bây giờ, nữ đế cũng nhìn không ra nửa điểm hy vọng. Phương Chu mở mắt ra. Đôi mắt thâm thúy mà chìm nổi, khí hải tuyết sơn tiểu thế giới, dung hợp cả nhân tộc vực giới, nuốt sống cả nhân tộc vực giới. Lục từ, từ tú đám người nắm trong tay hoàng đạo quy tắc, ổn định lấy thế giới, giữa lẫn nhau khí tức đều tại tăng lên, khoảng cách chân hoàng đều chỉ kém một tia, đều không kém gì lúc trước cực hạn thăng hoa yêu hoàng. Phương Chu tự hồ cảm ứng được nữ đế tầm mắt. Thấy được nữ đế trong ánh mắt tuyệt vọng cùng nghi hoặc. Phương Chu nở nụ cười. Tiền bối có phải hay không cảm thấy? Vì sao đến dạng này hoàn cảnh? Ta còn chưa từng thấy tuyệt vọng. Phương Chu cười nói. Nữ đế nhẹ gật đầu. Phương Chu đứng người lên. Toàn thân đều tại nổ vang. Đó là một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng đang chấn động lấy. Nhìn nuốt sống chư tộc vực giới. Bây giờ... giống như là mây đen, vỗ kinh thiên sóng lớn hắc vụ hải hải chiều hướng phía nhân tộc vực giới cuốn tới thời điểm. Phương Chu nhếch miệng mà cười, bởi vì, lúc trước nhân tộc bị chư tộc xâm lấn thời điểm, so với bây giờ, càng thêm hắc ám cùng tuyệt vọng. Khi đó, không có người thức tỉnh, người người đều ngu muội, đều cảm thấy chư tộc không thể chiến thắng. Dưới tình huống như vậy, vẫn như cũ là xé toang hắc ám. Tìm đến một tia ánh sáng, mà bây giờ tình huống, lại có sợ gì đâu. Nhân tộc trải qua là hắc ám nhất thời đại, nhân tộc bồi dưỡng được tự tin, bồi dưỡng được dũng cảm, dù cho đối mặt diệt thế tai kiếp, cũng trong lòng còn có dũng cảm. Đây cũng là thời đại này nhân tộc. Phương Chu cười nói, nữ đế ngây ngẩn cả người, bởi vì trải qua càng thêm đen tối, cho nên đối bây giờ hắc ám. Trong lòng còn có dũng cảm. Nguyên lai là như vậy sao? Nữ đế có chút giật mình. Thời đại này nhân tộc. Trong lòng còn có dũng cảm sao? Nữ đế hồi tưởng lại lúc trước cái kia cuộc chiến tranh. Thần hoàng cùng tiên hoàng chỗ nhấc lên. Nhằm vào nhân tộc vực giới hủy diệt cuộc chiến tranh. Hoàn toàn chính xác. Trong trận chiến ấy nhân tộc. Người người hung hãn không sợ chết. Đối mặt cường đại hơn bọn hắn lực lượng quá nhiều. Cũng không sợ hãi, nhân tộc nhân kiệt, căn bản không sợ hy sinh, có can đảm dùng tính mạng của mình, đổi lấy một mảnh bầu trời sáng. Đây cũng là thời đại này võ giả tinh thần sao? Nữ đế đã hiểu, Phương Chu cười sáng lạn, hắn nhìn về phía xếp bằng ở trong hư không mấy đạo thân ảnh. Hắn nhìn về phía lục từ, mở miệng, ngươi sợ sao? Lục từ nhếch miệng lên, lắc đầu, cùng lắm thì vừa chết. Có sợ gì chi, nhân tộc sợ chính là không có tự tin, không có đấu trí, không có dũng cảm. Nếu có tự tin, có đấu trí, có dũng cảm, dù cho chết trận, lại có làm sao? Từ tú, người đây, lão bùi, người đây, lão triệu, người đây. Phương Chu cười từng cái hỏi thăm qua đi, đáp lại hắn, đều là âm vang hùng hồn không sợ hãi. Phương Chu cười ha hả, nhìn về phía nữ đế. Mở ra hai tay, chính là như thế, ta nhân tộc, dũng cảm chiến, nữ đế oanh một tiếng, chỉ cảm thấy trong óc đều tại ông ngâm, trong cơ thể có một cỗ máu nóng ở trên tuôn. Nàng mặc dù không phải thời đại này nhân tộc, thế nhưng nàng nhớ lại cuộc đời của mình, lại là cảm giác được có chút xấu hổ. Con mắt của nàng hơi hơi nổi lên đỏ bừng chi sắc. Nàng tại nàng sở thuộc thời đại, bởi vì không cam lòng, cho nên lựa chọn ngủ say. Không cũng là bởi vì dũng cảm sao? Nàng dũng cảm huyết chiến, cho nên lựa chọn ở thời đại này thức tỉnh. Làm sao đặt chân chân hoàng về sau? Chân chính phải đối mặt thời điểm, ngược lại bắt đầu e ngại rồi. Này không nên là nàng nên có biểu hiện. Nữ đế tại thời khắc này, phảng phất chân chính vừa tỉnh lại. Nàng đã hiểu, trên người có một cỗ hùng hồn khí tức bắt đầu bắn ra. Phương Chu áo trắng như tuyết, cười sáng lạn, hắn dương mắt màn, nhìn phía trong hư không trùng trùng điệp điệp, nhất tuyến thủy triều. Đó là yên diệt toàn bộ hư không nhất tuyến thủy triều. Tại thời khắc này, phảng phất thiên địa chân chính quy nhất, một là ban đầu, một vị chung kết, bây giờ Phương Chu, võ đạo gia cảnh giới, là thập phương cảnh, thập phương duy ta, nhất niệm phá thương khung. Có thể là, căn bản không đủ, Phương Chu còn tại truy tìm, thập phương võ đạo gia phía trên cảnh giới, có lẽ, chính là cái kia cuối cùng một. Oanh! Phương Chu bước ra một bước, vụt lên từ mặt đất. Trong chốc lát, cả nhân tộc vực giới đều đang rung chuyển. Sau đó, bị thu nhận vào khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bên trong. Triệt để cùng hư không cách biệt. Nhân tộc vực giới bên trong vô số sinh linh, cùng vô số nhân tộc võ giả đều là cực kỳ chấn động. Không biết xảy ra chuyện gì. Hắc vụ hải triều mang đến tuyệt vọng cùng áp lực. Triệt để biến mất không thấy gì nữa, giống như trong hư không chỉ còn lại một mặt tuyệt bích, một tòa cổ điện. Hai người Phương Chu cùng nữ đế trôi nổi tại rỗng tuếch trong hư không. Nhân tộc vực giới vị trí không thấy, cả nhân tộc vực giới đều bị Phương Chu cho thu nạp vào khí hải đan điền bên trong thân thể, thu nạp một toàn bộ thế giới, đơn giản như thần thoại. Thái hư cổ điện môn hộ mở ra, Thanh đồng môn hộ về sau, Thanh hoàng mệt mỏi ngồi xếp bằng. Bởi vì thái hư giới tại hư không bùng nổ, cho nên Thanh hoàng thừa nhận áp lực bỗng nhiên yếu bớt. Có thể là Thanh hoàng mảy may không có cảm giác được vinh hạnh, bởi vì một khi hư không thất thủ, cuối cùng hắn kiên thủ vô tận tuế nguyệt tiểu thế giới cũng sẽ tùy theo mà sụp đổ. Thanh hoàng nhìn về phía Phương Chu, thấy được Phương Chu trên mặt dũng cảm cùng chiến ý. Thanh hoàng đôi mắt hơi hơi ngưng tụ lại, không nhìn thấy nửa điểm tuyệt vọng. Cái này khiến Thanh hoàng không khỏi cười cười. Trong hoảng hốt, phảng phất thấy được lúc trước chính mình. Có thể là, không có ích lợi gì. Hắn kiên thủ vô tận tuế nguyệt, vẫn như cũ chưa từng thấy hy vọng. Bây giờ, nếu là hư không hủy diệt, hết thảy thuận tiện đều kết thúc. Phiến thiên địa này đem triệt để hóa thành hỗn độn, lại không một chút sinh mệnh khí tức. Rầm rầm rầm, lôi vân cuồn cuộn, đáng sợ lôi đình ở trong đó thai nghén. Bốn phía khói đen dậy sóng, áo giáp âm vang, thủy triều trồng lên. Hắc vụ hải bên trong hắc vụ linh đại quân súng lại tới, một cỗ kinh khủng chân hoàng trật tự quy tắc gợn sóng đang cuộn trào. Đó là đã từng dẫn dắt một thời đại chân hoàng cường giả. Bây giờ này chút đã từng kiên thủ cùng chống cự qua chân hoàng cường giả đều hóa thành hắc vụ linh. Bọn hắn ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp. Nhưng hôm nay, bọn hắn là thái hư giới lưỡi đao. Bọn hắn thân bất do kỷ, đem trong hư không cuối cùng bừng sáng cùng tịnh thổ bao phủ. Đây mới thực là tuyệt cảnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.